Việt Trinh mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay đã là đêm 23 Tết rồi, và đêm hôm nay là ngày mà chúng ta thường hay cúng ông táo lên trời. Chỉ còn một vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, thì những người con xa nhà, xa quê hương giống như Việt Trinh sẽ cùng về với gia đình để đoàn tụ bên Tết Nguyên Đán. Quý vị thân mến, và trong cảm xúc tối ngày hôm nay, Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media, mời quý vị chúng ta sẽ cùng dõi theo bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để liên tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ekip quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tập 1 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Phí Hạnh Chi xuống xe buýt, đi bộ về phía tòa nhà 35 tầng trên khu phố Kim Mã, sầm uất. Hôm nay cô đến đây để phỏng vấn cho vị trí biên tập viên truyền hình của kênh truyền hình kinh tế, tài chính số 1 cả nước thuộc công ty FBC. Đứng trước tòa nhà, cô hơi nheo mắt ngước nhìn lên tầng 21, cảm giác trong lòng vô cùng hồi hộp và có chút lo lắng. Cô mỉm cười, hít một hơi dài, rồi giơ khuỷu tay lên với bàn tay nắm chặt, tự động viên bản thân. Hạnh Chi, cố lên! Vẻ dễ thương của cô lọt vào tầm ngắm của người ngồi trong chiếc xe thể thao đời mới nhất. Lưu Hiểu Minh lái xe lướt qua cô để xuống tầng hầm. Theo bản năng gặp gái xinh, liền ngoái đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy bóng dáng mỏng manh của cô gái trong chiếc váy xinh xắn màu hồng. Gió làm mái tóc đen dài của cô ấy bay bay. Cô nhẹ nhàng vén lại vào vành tai, cử chỉ vừa nữ tính vừa quyến rũ, say đắm lòng người. Tự nhiên tim Hiểu Minh đập nhanh hơn một nhịp. Một chút xao xuyến trong lòng, anh lắc đầu gạt đi. Chỉ là một con nhóc ba vòng phẳng lì thôi mà, có gì mà phải để ý. Hiểu Minh đưa xe xuống hầm, bấm thang máy lên thẳng tầng 21. Anh mỉm cười chào lễ tân, liền được em ấy đon đả mời thẳng vào phòng tổng giám đốc. Thường xuyên đến đây nên nhân sự ở FBC hầu như đều biết mặt anh. Vừa gõ cửa, còn chẳng thèm nghe thấy tiếng mời vào, anh đã ngông nghênh xông thẳng vào vị trí sofa giữa phòng. Liếc nhìn người đang ngồi ghế tổng giám đốc, vừa tự nhiên ngồi vắt chéo chân xuống ghế, vừa chào hỏi. Sao? Hôm nay cậu có việc gì quan trọng mà mời ông đây qua? Tuấn Khanh mỉm cười. Tên này bao giờ mới sửa được cái thói quen kiêu ngạo này nhỉ? Nhưng đang phải nhờ vả anh, nên anh vẫn phải niềm nở. Hiểu Minh, cậu đến rồi à? Bữa nay ông trời đổ mưa hay sao mà cậu đến sớm vậy? Vừa gặp khách hàng ở gần đây, tiện đường nên qua. Chứ về văn phòng rồi thì cậu có mời Sơn Hào Hải Vị, tôi cũng không thèm đến ăn trưa với cậu đâu. Anh vừa phủi phủi tay áo vừa nói. Cậu dạo này nổi tiếng, quên mất bạn bè hả? Một bữa trưa với cậu cũng phải hẹn trước một tuần. Mấy anh em chiến hữu đang gào lên rằng dạo này cậu chảnh quá đấy. Tôi đây đang phải tập trung kiếm cơm, không có thời gian gặp gỡ nói chuyện phiếm với các cậu. Lịch của tôi đang kín hết cả tuần, đợi tôi đi Đà Nẵng về, sẽ mời các cậu một chầu bia tươi. Hiểu Minh vừa nói, vừa mở laptop ra xem. Nghe nói năm nay SNM Archi của cậu lại giành được giải thưởng kiến trúc xanh Việt Nam phải không? 3 năm liên tiếp rồi hả? Cậu định không chừa miếng nào cho thiên hạ đấy à? Người ta trao giải cho tôi, vì thấy tôi xứng đáng đấy chứ. Bạn của cậu cũng phải nỗ lực không ít mới tạo được chỗ đứng trong giới kiến trúc như ngày hôm nay đấy. Công nhận, cái thằng cuồng công việc như cậu đạt giải là đúng rồi. Lần này đi Đà Nẵng nhận giải sao? Ừ, tối nay đi. Giải thưởng được trao vào ngày thứ bảy. Nhận xong, nhân tiện tôi ở lại Đà Nẵng nghỉ dưỡng mấy ngày rồi mới về Hà Nội gặp các cậu. Ngày này hàng năm cậu đều biến mất như vậy. Vẫn chưa quên được chuyện cũ à? Hiểu Minh cứng nhắc dừng động tác trên máy tính mất mấy giây mới trả lời. Quên gì chứ? Gần đây tôi làm việc áp lực quá nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Có thời gian nghỉ ngơi mà không chịu dành cho bên tôi là sao? Người của tôi đến tìm cậu 5-7 lần, thư ký nhà cậu đều không cho gặp, gọi điện cho cậu thì không thèm bắt máy. Cậu không nể mặt tôi hả? Có phải kiến trúc sư nổi tiếng nào cũng kiêu ngạo như cậu không? Không phải kiêu ngạo, tôi chỉ dành thời gian cho cái gì mà mình thích. Các người không theo được thì thôi, miễn đánh giá. Vừa nói vừa tập trung vào máy tính. Tuấn Khanh thở dài. Tên này đúng là cuồng công việc mà, ngay cả khi nói chuyện với anh còn tranh thủ thời gian làm việc. Điện thoại bàn kêu, Tuấn Khanh nghe máy. Tổng giám đốc, chúng tôi đang phỏng vấn một cô gái rất thú vị, phù hợp với vị trí biên tập viên bản tin quốc tế mà anh đang tìm kiếm. Anh có muốn tự mình tham gia? Là ai? Tên ứng viên là Phí Hạnh Chi. Hạnh Chi? Tuấn Khanh nhíu mày. CV của cô ấy anh cũng đã xem qua. Hồi học đại học điểm số rất ấn tượng. Sau đó làm cộng tác viên ở đài truyền hình từ năm thứ tư đại học. Là cô gái đã làm ở đài truyền hình 4 năm. Đúng rồi thưa sếp. Có gì đặc biệt? IQ của cô ấy rất cao, trí nhớ siêu tốt, kiến thức xã hội tuyệt vời. Cô ấy có thể biết và nhớ được tất cả mốc thời gian, địa điểm và sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật đã diễn ra. Khả năng song ngữ cũng rất đỉnh. Trưởng phòng nhân sự Hiền Lê trả lời. Tuấn Khanh chau mày nghĩ ngợi vài giây. Lần đầu tiên anh thấy trưởng phòng của mình khen một ứng viên. Trí tò mò nổi lên, anh liếc nhìn cậu bạn ngồi đối diện đang chăm chú làm việc trên laptop, liền quyết định. Tôi sẽ vào phòng họp phỏng vấn cô ấy 15 phút, nói trước với ứng viên. Nói rồi anh cúp máy, quay sang nói chuyện với cậu bạn. Hiểu Minh, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Tôi có việc gặp ứng viên xíu, cậu vui lòng ngồi đây, vừa làm việc, vừa chờ tôi, được không? Không thấy tên kia trả lời, nhìn vào màn hình, thấy anh đang say sưa check và trả lời mail. Anh tiến lại gần, vỗ vỗ vai cậu bạn và nhắc lại. Chờ tôi quay lại nhanh thôi. Nói rồi anh đi thẳng ra phòng họp ứng viên. Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest công sở phẳng phiu tiến vào. Hạnh Chi hơi mím môi, cúi chào. Trông thấy anh, trưởng phòng nhân sự Hiền Lê nhanh chóng chào và giới thiệu. Mời tổng giám đốc ngồi. Sau đó quay sang Hạnh Chi. Giới thiệu với bạn, đây là tổng giám đốc của đài FBC, anh Tuấn Khanh. Tiếp theo, anh ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn bạn. Hạnh Chi ngước nhìn người đàn ông khí chất dạng người, không hổ danh là nhân tài trong giới truyền hình tư nhân. Có chút căng thẳng, song cô vẫn bình tĩnh nói. Xin chào, tôi là Phí Hạnh Chi. Tôi đến đây vì rất mong muốn được làm vị trí biên tập viên bản tin quốc tế ở kênh truyền hình của mình. Sau một hồi hỏi đáp, Tuấn Khanh cũng ngạc nhiên vì sự hiểu biết và khả năng ngoại ngữ của cô gái trước mặt. Một cô gái trẻ mà rất có thực lực. Trong lòng anh đã có đáp án tuyển dụng. Anh hỏi thêm một số câu hỏi cuối cùng. Vì sao cô lại nghỉ việc ở đài truyền hình? Cô hơi đắn đo không biết trả lời thế nào. Ngón tay khẽ run lên, đầu cúi xuống nghĩ ngợi vài giây, rồi ngẩng cao trả lời. Đó là môi trường tốt, nhưng không phù hợp với tôi. Tuấn Khanh liếc nhìn vẻ bối rối của cô, liền đoán chắc có gì khó nói, nên đổi chủ đề. Cô đã nghỉ hẳn ở đài chưa? Tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi, giờ tôi đang tự do trong công việc. Trường hợp được nhận vào FPC, khi nào thì cô có thể bắt đầu? Sau một tuần nữa, tôi muốn dành thời gian để đi du lịch. Ồ, thú vị đấy. Ok, vậy chúc cho cô có chuyến đi vui vẻ. Trường hợp cô được tuyển dụng, bộ phận nhân sự của chúng tôi sẽ thông báo với cô sớm nhất để cô có thời gian chuẩn bị. Xin cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tôi rất mong ngóng có cơ hội làm việc dưới quyền một người trẻ tuổi tài năng như anh. Hạnh Chi mỉm cười, nhìn thẳng người đàn ông anh Tuấn trước mặt. Tốt, tôi cũng mong có được những người trẻ, có thực lực để về đây cùng tôi phát triển FBC. Sau đó cô cúi chào ban tuyển dụng, rồi xin phép đứng lên ra về, rời khỏi chỗ ngồi phỏng vấn. Cô kê ghế lại ngăn nắp trước khi ra khỏi phòng. Tuấn Khanh nhìn theo, trong lòng không khỏi gật gù. Một cô gái thông minh và tinh tế. Phỏng vấn xong, Tuấn Khanh mỉm cười hài lòng rồi nhìn đồng hồ, phát hiện đã bỏ rơi cậu bạn gần một tiếng đồng hồ. Anh nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình. Vừa trông thấy anh, Hiểu Minh đã la lên. Tuấn Khanh, cậu thật biết đùa. Bắt tôi phải đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nhanh của cậu là như thế đấy hả? Lương tư vấn của tôi là 2.000 đô mỗi giờ. Cậu đền bù thiệt hại đi. Xin lỗi đại thiếu gia nhà cậu. Hôm nay tôi phỏng vấn được một cô bé xuất sắc quá. Tôi đang muốn cải tổ lại mảng tin tức quốc tế của đài. Mà cậu ngồi đây cũng làm việc mà. Có nhàn rỗi đâu mà đòi phí tư vấn từ tôi. Cô ta có đẹp không? Hiểu Minh hỏi. Đẹp xuất sắc, kiểu nhẹ nhàng, tinh tế mà đàn ông châu Á thích. Tôi hiếm khi gặp cô nàng nào vừa xinh đẹp, vừa thông minh và hiểu biết như vậy. Tôi nhìn vào cũng thấy thích. Thôi đi, tiêu chuẩn cái đẹp bây giờ phải ba vòng nóng bỏng, kiểu con gái hiền lành. Lành trong mắt cậu không hấp dẫn được cánh đàn ông chúng tôi. Anh vừa gác chân lên bàn, vừa thản nhiên nói. Đào hoa như cậu, tôi đây đúng là không theo kịp. Hiểu Minh, đừng làm khổ con gái như người ta nữa. Tính chuyện yêu đương kết hôn nghiêm túc đi, không sau này sẽ bị nghiệp quật đấy. Tuấn Khanh nhìn bạn khuyên chân thành, mặt Hiểu Minh biểu hiện nơi cứng nhắc mất mấy giây, rồi nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên. Là người ta tự tìm đến, anh tình tôi nguyện, tình một đêm xong, ai về nhà nấy. Tôi không dây dưa, cũng không để lại hậu quả. Hai bên đều vui vẻ qua đường, như vậy có gì không tốt? Cái thằng này, quan điểm quan hệ nam nữ của cậu lệch lạc quá rồi. Cậu vẫn còn hận cô ấy à? Ánh mắt của Hiểu Minh nhìn xa xăm, qua khung cửa kính chạm trần tầng 21 sau lưng Tuấn Khanh. Anh không nói gì, nhưng bàn tay trái hơi siết lại. Mỗi lần nhắc đến người con gái đó, không hiểu sao, trong lòng anh vẫn có cảm giác tức giận và bất lực. Tim vẫn thấy đau, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, trả lời bạn. Không, liên quan gì chứ? Còn hận là còn nhớ. Tôi đã quên cô ấy từ lâu rồi. Nên quên đi, tuổi trẻ vốn được phép mắc sai lầm. Bởi ta còn có cơ hội làm lại được. Hãy tìm gặp và yêu đương một cô gái xứng đáng. Cậu sẽ quên được những năm tháng tuổi trẻ bồng bột đó. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Cậu gọi tôi đến đây để giáo huấn về chuyện tình cảm đấy à? Ai dám giáo huấn? Cái thằng đào hoa nhiều kinh nghiệm tình trường như cậu chứ? Tuấn Khanh cười. Nào, chúng ta đi ăn thôi. Xuống tầng 4, tôi mời cậu một bữa sushi cá hồi Nhật Bản thượng hạng. Tôi sẽ gọi MC Thiên Nga và trưởng phòng nội dung của chúng tôi đi cùng nữa. Họ có việc muốn hợp tác với cậu đấy. Nếu là chuyện lên hình thì khỏi đi. Tôi đây sẽ không diễn kịch hay cùng với các người đâu. Còn chỉ đi ăn với hai người đẹp thì tôi không phản đối. Hiểu Minh so vai. Hiểu Minh, cậu không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt hai người đẹp của tôi chứ. Hơn nữa, ý tưởng thực hiện chương trình này thực sự hữu ích cho cả phía bên tôi và cậu. Nhu cầu về không gian sống đẹp đang gia tăng. Nhiều người mua nhà, song không có kiến thức chuyên nghiệp để trang trí nội thất. Cần chuyên gia tư vấn giỏi như các cậu. Đây cũng là cách mà để tôi quảng cáo không công cho thương hiệu SMMRG của cậu đấy. Tôi không có hứng thú lên hình, nói hưu nói vượn. Bảo tôi ngồi vẽ các bản thiết kế thâu đêm suốt sáng còn dễ hơn. Hiểu Minh đưa lý do từ chối. Chẳng phải ý tưởng thiết kế của bên đầu kia đều do cậu là người thuyết trình trước các khách hàng và đối tác hay sao? Trong giới đó có câu truyền thuyết, chỉ cần Hiểu Minh thuyết trình là SMMRG, đánh đâu thắng đấy. Miệng lưỡi sắc sảo như cậu, mà còn ngại khoản ăn nói à. Tôi không có hứng thú đứng trước ống kính. Tưởng tượng có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, còn tự nhiên được nữa hay không? Lên vài số là quen, cậu mà lên hình được thì độ hot càng cao đấy. Chưa kể đài tôi đang chú trọng phát sóng trên các nền tảng kỹ thuật số khác như là kênh YouTube, mạng xã hội Facebook, TikTok. Tỷ suất người xem chắc chắn sẽ rất cao. Được, vậy để tôi gọi trợ lý của tôi đến, cho cậu ấy lên hình. Cái thằng này, cậu cố tình không hiểu hả? Chương trình hot và có tỷ suất người xem cao hay là không cao thì quan trọng nhất là người dẫn dắt. MC tôi lựa chọn cũng là Á hậu Thiên Nga, xinh đẹp số một của đài này. Nên nhân vật cũng phải là hàng vai vế như cậu chứ. Tôi biết mà, cậu thấy tôi được giá nên đem tôi ra bán chứ gì. Bạn bè có tốt đẹp gì đâu. Hiểu Minh vừa ra vẻ dầu dĩ. Phải rồi, phải rồi. Người đàn ông tài năng độc thân quyến rũ, lại đào hoa nhất nhì cái thành phố này như cậu, không đem đi bán thì hơi phí. Đi ăn đã, chuyện lên hình tính sau. Dù sao thì tôi cũng chưa đồng ý. Được rồi, gặp MC với trưởng phòng nội dung của tôi trước đã. Biết đâu, thấy vẻ xinh đẹp của các cô ấy mà cậu lại siêu lòng. Xinh đẹp thì tôi gặp nhiều rồi, không thay đổi được tôi đâu. Hiểu Minh kiên định. Tuấn Khanh thở dài, làm bạn với cái tên cứng đầu này, đúng là chẳng nhờ vả được gì. Thôi được, cứ kiên trì với anh xem sao. Mỹ nhân kế không được, thì ta lại nghĩ thêm cách khác. Hạnh Chi phỏng vấn xong, ra khỏi công ty đến sảnh chờ thang máy, liền nhắn tin cho cô bạn thân. Mình xong rồi, bị quay như trong chóng. Trong tuần này biết kết quả. Nếu may mắn được trở thành đồng nghiệp của cậu thì một tuần nữa đi làm. Cô bạn thân Thi Thi liền nhanh chóng nhắn lại ngay lập tức. Bồ đang ở đâu rồi? Ngoài sảnh chờ thang máy, đang chờ thang, đông quá nên nhường người ta đi trước. Phỏng vấn tận 2 tiếng, gặp riêng sếp hơn 1 tiếng. Eo ơi, chưa từng có biên tập nào được sếp phỏng vấn trực tiếp lâu như vậy đâu. Kiểu gì bồ cũng về với đội của mình. Vui quá xá là vui. Tối nay đi ăn mừng nhé. Ờ à, tối nay rủ Quân đi ăn lẩu nữa nha. Mình mời, ăn mừng trước. Trượt thì hai đứa cậu mời lại coi như an ủi, động viên mình nha. Ok luôn, nhưng mình chắc chắn không có chuyện trượt đâu. Xem nào, đến giờ ăn trưa rồi. Xuống quán cơm gà tầng 4 đi. Đợi mình mời ăn trưa đã rồi về. Hạnh Chi mỉm cười hạnh phúc. Cô bạn này luôn chu đáo với cô như vậy. Thật là tốt, vì cô đã được gặp và kết thân với cô ấy ngay từ năm nhất đại học. Nụ cười mãn nguyện của cô chẳng may lọt vào mắt của anh chàng nào đó đang đi cùng Tổng Giám đốc Tuấn Khanh và hai cô gái xinh đẹp ở khu vực lễ tân, khiến trái tim anh hẫng mất một nhịp. Là cô gái vừa nãy sao? Cô ta làm gì ở đây? Theo bản năng, anh sải chân bước nhanh đến thang máy, đến mức Tuấn Khanh và hai cô gái ngạc nhiên, không hiểu sao bữa nay anh ta lại hào hứng vậy. Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, cô gái tiến vào bên trong, rồi nhanh chóng đóng lại. Anh lắc đầu tự nhủ. Không có duyên rồi. Vậy nhưng khi vừa xuống tầng 4, chưa kịp bước vào quán iSushi, vô tình liếc mắt sang dãy bên trái, Hiểu Minh liền chạm mặt ngay một cô gái đang ngồi bàn sát phía cửa quán cơm gà Hải Nam, cầm thực đơn ngó nghiêng chuẩn bị gọi món. Gương mặt dịu dàng như nước hồ thu. Một ngày 3 lần chạm mặt gái xinh, vũ trụ đang gửi thông điệp gì đến cho mình đây không biết. Ăn trưa xong, buổi chiều Hạnh Chi đi xe buýt về nhà, căn chung cư mini nhỏ xinh bắt đầu dọn dẹp. Nhìn một thùng đồ nhỏ mới mang từ đài truyền hình về, cô hít một hơi, xua đi tiếng thở dài, rồi lần lượt bỏ các món đồ ra. Hôm kia là ngày cuối cùng cô làm việc ở nơi cô đã gắn bó suốt 4 năm, không nghĩ là có ngày phải rời ra. Đang xếp đồ thì có cuộc gọi đến, Nhìn số máy, cô khẽ cắn môi, rồi nghiêng mặt sang một bên, buông điện thoại xuống và cố ý không nghe. Ai ngờ người gọi vừa lì lợm vừa kiên trì, liên tục bấm nút gọi. Vài phút sau, có tin nhắn gửi đến. Hạnh Chi, nghe máy đi, không anh sẽ đến gặp trực tiếp em đấy. Cô chau mày lại, thở dài một tiếng. Người đàn ông này sao có thể cố chấp đến vậy, còn ép cô phải đổi số, chuyển nhà trọ bao nhiêu lần nữa. Tiếng chuông tiếp theo, cô liền ấn nút nghe. Alo, em nghe rồi sao? Vâng, có chuyện gì à? Không có chuyện, thì không được gọi cho em à? Đình Dũng, xin anh hãy ý thức quan hệ hiện tại của chúng ta. Người yêu cũ thì không được quan tâm đến nhau sao? Đầu dây bên kia cứng rắn. Hạnh Chi im lặng mất vài giây, rồi tựa vào thành giường, bàn tay siết chặt điện thoại. Tôi nghĩ không nên, vợ của anh sẽ không thích điều này. Tôi không muốn bị cô ấy hiểu nhầm thêm nữa. Cô thực sự quá mệt mỏi với những trò đánh ghen vô lý của vợ anh. Song cố gắng để giọng mình bình thản nhất có thể. Hạnh Chi, xin lỗi em. Anh sẽ không để cô ấy làm phiền em nữa. Cô mím chặt môi, trái tim khẽ nhói đau như có ai đó đang chạm vào. Chuyện của chúng ta đã qua từ một năm nay rồi. Đình Dũng, anh hãy sống cho hiện tại đi. Hạnh Chi, anh không quên được. 7 năm bên nhau, 5 năm yêu nhau. Chỉ có người lạnh lùng như em mới nói quên là quên ngay được thôi. Người kết hôn trước là tôi sao? Cô nhẹ nhàng hỏi lại. Đình Dũng bị chặn họng mất mấy giây, không nói lên lời. Rồi anh nhỏ giọng. Hạnh Chi, anh hối hận rồi. Hôm đó, anh không nên rời khỏi nhà em. Đình Dũng, những việc đã qua sẽ không thể quay lại được. Anh đừng nuối tiếc quá khứ nữa. Hãy trân trọng hiện tại và tương lai của anh đi. Đình Dũng cười nhạt. Tương lai ư? Anh chẳng quan tâm nữa, vì kể từ ngày rời xa cô, chưa ngày nào là anh thấy hạnh phúc cả. Hạnh Chi, tại sao em nghỉ làm ở đài truyền hình? Nơi đó chẳng phải là ước mơ của em sao? Anh lảng tránh nói về mình. Làm sao anh biết? Cô hỏi, mày trao lại. Cô vừa nghỉ việc được 2 ngày, chuyện này không nhiều người biết. Đến mẹ cô cũng chưa chia sẻ vì sợ bà lo lắng. Chuyện gì của em, anh đều biết. Anh theo dõi tôi. Đình Dũng, tôi không thấy thoải mái về điều này đâu. Giọng cô đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tên trưởng phòng Vũ đó là gì của em à? Nghe nói hắn cố tình xếp lịch cho em ở lại trực ca đêm với hắn. Hắn đã chạm được vào người em chưa? Đình Dũng không trả lời mà hỏi lại. Đình Dũng, chuyện riêng của tôi, anh đừng can thiệp vào. Hạnh Chi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tay bấu chặt ga trải giường. Anh sẽ khiến cho tên đó không còn đất sống trong cái làng truyền thông này nữa. Đình Dũng, anh đừng như vậy. Anh càng làm như thế, tôi càng thấy rất khó chịu. Hạnh Chi, dù thế nào, anh sẽ vẫn luôn bảo vệ em. Không cần. Hạnh Chi gắt lên. Hãy bảo vệ vợ và con gái anh. Làm như vậy mới đúng. Tôi có thể tự lo cho mình được. Không có anh, tôi vẫn sống rất tốt. Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy, làm động tác tắt nguồn. Xem ra lát nữa cô lại phải mua sim mới để đổi số khác. Dẫu có chặn số, anh ấy vẫn sẽ dùng sim khác mà liên lạc với cô. Cô thực sự không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm chút nào nữa. Mỗi lần anh ấy gọi cho cô là mỗi lần cô khổ sở. Còn nhớ lần gần nhất, buổi tối Đình Dũng đi xã giao với đối tác. Có lẽ là uống rất nhiều nên anh ấy say quá, liền cầm điện thoại nhắn tin nói nhớ nhung cô. Đang ngồi bó gối đọc sách trong phòng ngủ, cô liên tục nhận được tin nhắn từ số lạ. Nhìn qua nội dung cũng biết là của người cũ, nên cô không trả lời. Càng không thấy phản hồi từ cô, Đình Dũng càng tức giận mà cầm điện thoại gọi cho cô liên tiếp. Cảm thấy phiền không chịu nổi nữa, cô định bắt máy nói mấy câu khó nghe, nhưng không ngờ người nghe máy lại là vợ của Đình Dũng. Chưa kịp nói gì, cô ta tuôn ra một tràng dài. Hạnh Chi, chị được lắm, quyến rũ một người đàn ông đã có vợ. Chị định biến mình thành con giáp thứ 13 giống mẹ chị sao? Cô tức giận đến nghẹn giọng. Người khác có thể nói cô thế nào cũng được, nhưng không có quyền động đến mẹ cô. Bà là người phụ nữ bất hạnh trong tình yêu, nhưng không ai được phép nghi ngờ nhân phẩm của bà. Cả một đời chỉ vì yêu sai người mà bà đã quá khổ sở rồi. Bố cô vốn là người thành phố đã lập gia đình từ rất sớm với người phụ nữ được ông bà nội cô lựa chọn. Song bởi không có tình yêu nên hai người chung sống không hạnh phúc. Hồi đó quê cô bắt đầu mở các khu công nghiệp, công ty ông làm trên thành phố chuyên về linh kiện điện tử xuất khẩu sang Trung Quốc. Có mở một nhà máy lớn ở dưới Bắc Ninh. Ông xin công ty về đó công tác, được đề bạt làm giám đốc một xưởng sản xuất. Mẹ của cô khi đó vừa tốt nghiệp đại học, liền xin vào công ty làm phiên dịch tiếng Trung. Hai người thường xuyên gặp gỡ, tương tác trong công việc, dẫn đến có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Ông giấu bà chuyện ông đã lập gia đình, nên hai người đã có quãng thời gian yêu đương rất nồng cháy. Đến lúc bà biết mình có thai thì ông mới cầu xin bà tha thứ và xin hãy tin tưởng ông, chờ ông về làm thủ tục ly dị với vợ. Có điều khi trở về thành phố, ông vĩnh viễn không quay lại, cũng cắt đứt liên hệ với bà. Một tuần sau, công ty đã cử người mới về giữ chức vụ của ông. Bà tìm mọi cách gọi và viết thư cho ông nhưng không thấy hồi âm. Nhân sự nói giám đốc cũ đã nghỉ việc tại công ty. Như sét đánh giữa trời quang, mẹ của cô lúc đấy mới biết người mình yêu hết lòng, hết dạ đã bỏ rơi mình cùng đứa con chưa thành hình. Hoang mang và sợ hãi, bà quay về nhà mẹ đẻ, liền bị ông bà ngoại cô yêu cầu bà bỏ đứa bé. Vì ông bà không chấp nhận chuyện con gái không chồng mà chửa. Ngày ông ngoại ép mẹ cô ra viện xử lý cái thai đã được 8 tuần tuổi. Bà đã bỏ trốn tới một vùng đất xa lạ, nơi không ai biết mẹ con bà, để bắt đầu lại từ đầu. Bà lựa chọn giữ lại đứa bé, chấp nhận chịu bao nhiêu đau thương và tủi nhục để làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn. Bởi vậy với bà, cô chính là thế giới. Với cô, mẹ cũng chính là người mà không cho phép bất kỳ ai, kể cả bản thân cô, có thể làm tổn thương bà. Sự hy sinh và dày vò mà mẹ đã phải chịu luôn là nỗi nhức nhối trong lòng cô. Không nhịn được lời nói của vợ anh, cô liền nói đáp trả lại bằng những lời làm tổn thương cô ấy. Thay vì mắng nhiếc người khác, hãy tự hỏi tại sao bản thân mình làm chính thất mà không được coi trọng. Tôi đây không một chút nào muốn dây dưa đến vợ chồng các người. Hãy quản chồng mình cho tốt. Đừng để anh ấy làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Nói rồi dứt khoát cúp máy, nghiêng người dựa vào thành giường. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay ngày hôm sau, Thảo Nhi, vợ của anh ấy đã đến trước quán cà phê, cổng đài truyền hình, nơi cô hay ngồi cùng đồng nghiệp chờ sẵn. Hôm đó như thường lệ, trước giờ đi lấy tin, cô ra quán cùng cậu quay phim gọi cà phê và nước ép mang theo để lên taxi uống. Vừa bước vào quán, có người đã cầm cốc nước chanh đá hất thẳng vào người cô, gọi cô là đồ trà chanh xấu xa, chuyên đi phá hoại gia đình người khác. Cô đã phải chịu cảnh bẽ bàng trước đồng nghiệp chỉ vì trong lúc say, chồng của cô ta không kiểm soát được, nhắn tin nói vẫn còn yêu cô. Thật ra ở thời điểm hiện tại, cô biết mình không còn yêu Đình Dũng nữa. Ngay khi thấy thiệp cưới của anh ấy, cô đã xác định tình yêu 5 năm cô dành cho Đình Dũng đã chấm dứt. Nhưng những chuyện liên quan đến anh vẫn như vết thương chưa liền sẹo. Mỗi lần anh xuất hiện lại là miệng vết thương lan rộng hơn, khiến cho lòng cô nhức nhối. Cô ngồi bó gối trên giường, nhắm mắt nhớ lại chuyện quá khứ. Đình Dũng là mối tình đầu của cô. Khi biết anh ấy yêu cô, dù là bạn bè cô hay bạn bè anh, đều nói một chàng công tử hào hoa gốc Hà Thành như anh sao có thể yêu một cô gái vừa nhút nhát vừa quê mùa như cô chứ. Cô giống như bó hoa đồng nội ven đường, dẫu đẹp nhưng chỉ mộc mạc và thuần khiết. Đình Dũng gặp lần đầu có thể thấy lạ mà say nắng, nhưng về lâu về dài cô sao có thể đủ sức hấp dẫn mà giữ chân anh ấy. Ai cũng nghĩ anh ấy thích cô chỉ là tạm bợ, vài bữa thấy chán là từ bỏ ngay thôi. Ngay cả lúc đầu cô cũng nghĩ vậy. Cho đến tận sau 2 năm anh ấy kiên trì theo đuổi, cô mới nhận lời yêu. Khi yêu rồi bạn bè vẫn nói, hai người không có điểm tương đồng nào hết, sớm muộn gì cũng chia tay. Vậy mà anh và cô vẫn có thể kiên trì yêu nhau thêm 5 năm nữa. 7 năm bên nhau, cuối cùng vẫn có một cái kết bẽ bàng. Có lẽ là số phận rồi, nên cô không tiếc nuối, cũng chẳng đau thương mà làm gì. Chỉ có Đình Dũng là vẫn cố chấp, không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi. Thời sinh viên đối với cô là chuỗi ngày vội vã và khốn khó, chỉ biết đến việc học và làm thêm. Còn nhớ năm thứ nhất đại học, vừa lên thành phố, cô đã tận dụng đủ mọi nguồn để tìm kiếm việc làm thêm cho sinh viên. Đi phỏng vấn cả chục nơi, cuối cùng cô cũng được lựa chọn và được nhận vào làm nhân viên phục vụ bàn cho một nhà hàng Nhật Bản trên phố Nguyễn Du, với hy vọng vừa có cơ hội giao tiếp ngoại ngữ, vừa có thu nhập trang trải chi phí học hành, đỡ đần cho mẹ. Cô vốn là sinh viên có đầu vào xuất sắc ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nên tiếng Anh rất tốt. Hàng ngày cứ học xong ca chiều, cô vội vã bắt xe buýt tới điểm làm thêm. Đêm và sáng hôm sau, cô lại vùi đầu vào sách vở hoặc lên thư viện tra tài liệu. Vậy nên dẫu bận rộn là thế, thành tích học tập của cô vẫn rất xuất sắc. Điểm thi và các bài tự luận lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bạn bè trong lớp đều ngưỡng mộ. Có điều cô không có thời gian dành cho họ, nên hầu như không có bạn bè thân thiết, ngoại trừ cô bạn Thi Thi cùng phòng ký túc xá cũng có hoàn cảnh khó khăn và hay đi làm thêm như cô. Hai người thường xuyên bầu bạn lên giảng đường và đi về cùng nhau. Đến năm thứ hai, cô vẫn giữ nhịp sống đó, nhưng sức khỏe của cô bắt đầu bị ảnh hưởng. Có dấu hiệu đau dạ dày, mẹ của cô biết được liên phản đối việc đi làm thêm của cô. Nhưng vì thương bà vất vả nên cô vẫn giấu giếm bà. Tình cờ một buổi tối đi làm như bình thường, khi cô đang trong trang phục phục vụ bàn, mang menu ra cho khách, lễ phép hỏi khách cần dùng gì, ngẩng đầu lên bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô giật mình, vẻ mặt hơi xấu hổ, cử chỉ có chút ngượng ngùng, song vẫn giả vờ như không có chuyện gì, chuyên tâm hỏi khách một cách chuyên nghiệp, cúi đầu chào khách, rời đi, làm tiếp công việc của mình. Hôm đó tan làm đã quá 10 giờ đêm, nay đông khách nên cô tan muộn, chạy vội vàng ra bến xe buýt mà không kịp bắt. Nhìn theo chuyến xe buýt cuối cùng rời đi, cô phiền não thở dài. Giờ mà đi bộ về thì xa quá, gọi xe ôm thì lại tốn tiền. Trời Hà Nội mùa đông khá lạnh, lại có mấy giọt mưa, càng khiến cho lòng cô tê tái. Đang chưa biết quyết định thế nào, thì một chiếc ô tô 4 chỗ, phanh kít, đỗ ngay sát vị trí mà cô ở bến xe buýt. Cậu bạn cùng lớp hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cô. Lên xe, tớ cho cậu đi nhờ về ký túc. Là cậu bạn vừa nãy trong quán ăn, cô chần chừ, khẽ lắc đầu không muốn lên. Cậu ta nói tiếp. Nhanh, tớ đỗ xe ở đây, gặp cảnh sát cơ động là dính phạt đó. Vừa nói, cậu vừa nhoài người sang ghế bên cạnh, mở ra. Cô ngó quanh, cũng không còn cách nào về nhà tốt hơn, liền đánh liều lên xe. Cậu bạn vươn tay thắt dây an toàn cho cô. Cô bối rối, co người sát vào ghế phụ, Cảm ơn cậu nhé. Hạnh Chi, bạn học cùng lớp, khách sáo làm gì? Cậu làm ở đây lâu chưa? Ừ, tớ làm 1 năm rồi. Tan học lúc nào cũng thấy cậu vội vàng ra khỏi lớp, không ngờ là đi làm thêm. Cô mỉm cười nhẹ, không biết nói gì, đưa mắt nhìn về phía trước. Một chàng trai có vẻ con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu ấy sẽ không thể hiểu được nỗi vất vả của người dân thường như cô. Cậu đi làm thế này, mỗi buổi thì kiếm được bao nhiêu? Thấy cô bặm môi không lên tiếng, cậu ta lại hỏi tiếp. Tớ hỏi thật đấy, tớ cũng muốn tìm hiểu để trả lương cho nhân viên nhà tớ. Lương phục vụ bàn được 4 triệu một tháng, làm từ 18 đến 22 giờ. Tớ được nghỉ 4 ngày một tháng. Cô quay đầu nhìn cậu ấy thành thật. Ồ, vậy là làm 26 ngày trong tháng, thu nhập chưa được 150.000 một ngày. Nếu tớ giới thiệu cho cậu một công việc lương gấp 3 lần, cậu có nhận lời không? Cô nhìn cậu bạn với ánh mắt như không tin. Trên đời này, có việc gì kiếm tiền dễ thế? Chỉ cần không phạm pháp, tớ đều có thể làm. Nhưng Đình Dũng, đừng có giỡn tớ. Nghe cô gọi tên mình, Đình Dũng cảm thấy rất ấm áp trong lòng, liền nói. Hạnh Chi, tớ không gạt cậu đâu. Là cậu nói chỉ cần không phạm pháp đấy nhé. Nếu tớ nói ra, cậu sẽ nhận lời chứ. Là việc gì? Cậu nói thử xem. Mắt cô sáng lên, trong đầu suy nghĩ làm sao để có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Dì Lệ hàng xóm nói, gần đây mẹ cô làm việc quá sức, mấy bữa trước còn ngất đi. May mà có dì sang chơi, nên gọi xe cứu thương cho mẹ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhà không có tiền, nên số tiền viện phí được dì Lệ ứng trước. Mẹ giấu cô, nói với dì là để từ từ bà tiết kiệm sẽ đem trả dì. Dì Lệ thấy không an tâm về sức khỏe của bà, nên gọi điện kể cho cô nghe và dặn không được nói cho bà biết. Gia sư cho tớ, lương 500.000 một buổi, thời gian linh hoạt, không đến 4 tiếng một ngày đâu. Cậu thấy thế nào? Đình Dũng thản nhiên nói. Cái gì? Cậu đùa tớ đấy à? Cậu thừa tiền ư? Cô nghĩ cậu ta nói chơi nên nhăn mày phản ứng lại. Tớ nghiêm túc đấy. Tớ cần đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ 1 năm 2 này. Nếu không, tớ sẽ không xong với mẹ tớ. Tớ thấy thành tích của cậu năm nhất rất tốt, nên muốn cậu gia sư cho tớ. Cô nhìn lại cậu bạn, mím môi không trả lời. Thấy thế Đình Dũng năn nỉ. Đi mà Hạnh Chi, coi như là cậu học cùng tớ để tớ có động lực. Bình thường cứ động đến sách vở là tớ buồn ngủ. Tớ hứa không bắt nạt cô giáo đâu. Sẽ học 2 tiếng mỗi buổi, 5 buổi trên một tuần, tất cả các môn. Thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ, có thể về quê. Cô ngẩn mặt ra, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cậu nghiêm túc. Đương nhiên, tớ hết sức nghiêm túc. Mong được học cùng người học giỏi nhất lớp như cậu. Được. Tớ nhận lời, nhưng cậu không cần trả tớ gấp 3 công việc hiện tại, gấp đôi là được rồi, tớ sẽ kèm cậu ở phòng tự học. Ok, thỏa thuận thế đi. Sau giờ học, hoặc hôm nào không có tiết sáng, tớ sẽ hẹn cậu lên phòng tự học. Đình Dũng vui mừng không hết. Sau này khi yêu nhau, Đình Dũng mới tiết lộ. Lúc đó đã thích em rồi, nhưng không biết làm sao tiếp cận, liền nghĩ ra trò đó. Nhưng anh phải thừa nhận, nhờ có cô mà kết quả học tập của anh từ năm 2 trở đi rất xuất sắc, thậm chí còn được bầu làm lớp trưởng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của khoa. Trước đây không phải do năng lực kém cỏi, mà chỉ vì không yêu thích học hành, cũng không có động lực động đến sách vở, nên khi được cô đồng hành, trong các kỳ thi tiếp theo, anh rất nhanh chóng đã đạt được thành tích đứng thứ 2 của lớp. Chỉ sau mỗi cô, hai người thậm chí có tranh nhau vị trí đứng đầu lớp, không ai chịu nhường ai. Một năm sau, khi thấy lực học của Đình Dũng rất tốt rồi, cô từ chối dạy kèm anh ấy và quay lại làm các công việc làm thêm khác nhau để kiếm tiền. Không còn quan hệ cô trò, Đình Dũng quay sang theo đuổi cô, nhưng đáp lại chỉ là sự chừng mực của cô. Hơn ai hết, cô hiểu được khoảng cách giữa gia cảnh nhà cô và nhà anh, nên chỉ đồng ý coi anh ấy là bạn. Đến năm thứ ba đại học, trong một lần cô bị đau dạ dày đến mức ngất đi, đồng nghiệp của cô lấy điện thoại gọi số liên lạc gần nhất. Đình Dũng đã đến ngay lập tức, điên cuồng gọi tên cô, bế cô đi cấp cứu và không ngại ở lại bệnh viện chăm sóc cô 3 ngày liên tiếp, khiến trái tim cô thực sự rung động. Sau lần đó, cô đã nhận lời yêu anh. Suốt quãng thời gian sinh viên tươi đẹp và khốn khó đó, cô đã rất cảm kích vì Đình Dũng đã luôn ở bên, chia sẻ và nắm lấy tay cô. Chỉ sau khi ra trường, giữa hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng cứ nghĩ đến những ký ức tốt đẹp của thời sinh viên là cô lại có thể cho qua. Chỉ không ngờ, duyên phận mỏng manh, sau 7 năm gắn bó, đã không thể nào níu kéo thêm được nữa. Một năm trước đây, khi cô vừa cùng ekip phòng nội dung 2 đi lấy tin tức sự kiện, quay trở về đài truyền hình để xử lý tin tức phát sóng, thì nhận được tin nhắn từ mẹ của Đình Dũng. Tôi là mẹ của Đình Dũng. Cô có thời gian chứ? Tôi đang ở quán cà phê gần đài truyền hình cô làm việc. Có thể gặp nhau được không? Dự cảm có chuyện chẳng lành. Tim cô hơi khẽ run lên. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Chưa kịp trả lời, đã thấy cuộc gọi đến. Cô là Hạnh Chi? Dạ vâng, cháu chào bác. Tôi vừa nhắn tin cho cô. Chắc cô đọc rồi chứ? Vâng, cháu đọc rồi ạ. Bác đang ở đâu? Tầng 2, quán cà phê The Night, cách cổng đài 200 mét. Cô không để tôi chờ lâu chứ? Dạ vâng, cháu vừa về đài, cháu sẽ ra ngay. Hy vọng cô không để Đình Dũng biết. Vâng bác, cháu hiểu. Cháu sẽ không nói với anh ấy. Cô mím môi. Nhiều năm yêu nhau, anh ấy chưa một lần dẫn cô về nhà ra mắt. Hai đứa ra trường cũng đã được 3 năm. Anh ấy đều lấy lý do đợi sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến chuyện cưới xin, nên hầu như không nhắc gì đến gia đình. Cô cũng muốn mình phải thật vững kinh tế, lo được cho mẹ, rồi mới nghĩ chuyện xa xôi nên không vội. Hà cớ gì hôm nay mẹ anh lại hẹn gặp cô? Hình như là lành ít dữ nhiều. Nghe nói gia cảnh nhà anh rất khá. Cô hít một hơi, đằng nào cũng phải đối mặt. Vậy thì cứ gặp mẹ anh một lần xem ba mẹ anh có thái độ gì với cô. Cô nhờ đồng nghiệp hỗ trợ sản xuất tin, rồi vào nhà vệ sinh vuốt lại tóc tai, tô thêm chút son màu đỏ anh đào. Hôm nay cô mặc vest công sở, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn có chút tự nhiên và nữ tính. Gặp mẹ anh, cô sẽ cố gắng thể hiện chững chạc và chuyên nghiệp. Lên tầng 2 của quán cà phê, cô thấy một người phụ nữ tóc búi cao, gương mặt trang điểm đậm, đang cầm tách cà phê nhấm nháp, trông vô cùng sang chảnh và quý phái. Ngoái đầu nhìn sang hai bên, xung quanh chỉ toàn giới trẻ, nên cô đoán đây là mẹ anh. Cô nhẹ nhàng tiến đến, cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ, cháu là Hạnh Chi. Là cô à? Ngồi xuống đi, tôi đợi ở đây cũng khá lâu rồi. Cháu xin lỗi đã để bác phải đợi. Cháu đi bộ từ trong đài ra nên hơi lâu. Cô mím môi, khép nép ngồi xuống ghế đối diện. Không sao, nghe nói cô cũng khá bận rộn, hẹn gặp cũng không dễ. Giọng bà có vẻ không bình thường, nhưng cô không nói thêm gì. Đúng là cô rất bận, lúc nào cũng quay cuồng với công việc và kiếm tiền, ngay cả với Đình Dũng cũng ít có thời gian gặp mặt. Vừa lúc đấy, phục vụ bàn mang ra gửi thực đơn, cô gọi một trà sen vàng cho mình, rồi hỏi người phụ nữ đối diện. Bác có uống thêm gì không ạ? Không, cảm ơn. Tôi nói nhanh rồi có việc phải rời đi. Dạ vâng. Cô hồi hộp, trong lòng có chút lo lắng. Đợi phục vụ rời đi, bà nói tiếp. Chắc cô cũng đoán được, tôi tìm cô là có chuyện gì. Ngón tay Hạnh Chi khẽ rung lên, nhưng cô cố gắng mỉm cười đối đáp. Dạ, cháu không đoán được, bác có thể nói cho cháu biết được không ạ? Cô và Đình Dũng nhà tôi ở bên nhau mấy năm rồi. Giọng mẹ Đình Dũng cực kỳ lạnh lùng, khiến cô cảm thấy xa cách. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng trả lời. Chúng cháu quen nhau từ hồi sinh viên. Từ sinh viên sao? Thật lạ là con trai tôi có thể kiên trì lâu đến vậy. Càng lạ hơn khi chưa bao giờ thằng bé đề cập đến việc dẫn cô về nhà ra mắt tôi. Hạnh Chi nhìn bà, cảm giác nghẹn nghẹn ở lồng ngực. Vốn thông minh nên cô hiểu bà có ý gì. Cô trả lời. Điều đó chắc bác phải về hỏi Đình Dũng rồi ạ. Anh ấy cũng chưa từng nói với cháu lý do. Lý do ư? Nghe nói thành tích học tập và làm việc của cô đều rất xuất sắc. Thông minh như vậy, chắc cô phải hiểu chứ. Thằng bé không hề có ý định xa xôi với cô, nên mới không để chúng tôi gặp cô. Cô mở to mắt nhìn, chỉ thấy mẹ anh thản nhiên nâng ly cà phê lên uống. Cô khẽ cắn môi. Vâng, chúng cháu còn trẻ, cũng chưa xác định gì. Hình như cô Hạnh Chi đây đang hiểu nhầm ý tôi. Ba của Đình Dũng hỏi cưới tôi khi ông ấy mới 23 tuổi, còn nhỏ hơn Đình Dũng bây giờ 2 tuổi. Giới trẻ các cô bây giờ yêu thì dễ lắm, nhưng kết hôn lại là chuyện khác. Chắc cô cũng biết, gia đình tôi không phải là nơi loại con gái tầm thường có thể vào được. Kết hôn cần phải môn đăng hộ đối, gia cảnh tương đồng, thì sau này sống cùng nhau mới hạnh phúc được. Hạnh Chi cúi đầu, cô cảm thấy như mình vừa bị cho một cái bạt tai. Không ngờ bốn chữ môn đăng hộ đối lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Nếu là lý do này, một người con gái như cô, dẫu có cố gắng đến mức nào, cũng đâu có thể thay đổi được. Thấy cô không nói gì, mẹ anh nói tiếp. Nghèo rớt mùng tơi như cô, định đeo bám theo con trai tôi đến khi nào? Không có nó, hồi sinh viên chắc cô không có nổi tiền đóng học phí đâu nhỉ. Hạnh Chi ngước mắt nhìn bà, mắt hơi ươn ướt, là mẹ anh hiểu lầm hay cố tình hạ nhục cô. Suốt quãng thời gian yêu nhau, dù biết anh ấy là công tử con nhà giàu, nhưng chưa khi nào cô nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh. Thậm chí cô luôn bắt mình làm việc bán mạng kiếm tiền, để không cảm thấy quá túng thiếu trước mặt anh, đến mức thời gian hẹn hò cũng không có. Vậy mà anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi. Bởi vậy cô rất cảm kích mà ở bên anh ấy. Xin bác đừng nói vậy, cháu chưa bao giờ có ý định lợi dụng anh Dũng cả. Cô nói như sắp khóc. Không phải là nó bày ra cái lý do để cô dạy kèm, để danh chính ngôn thuận đưa tiền cho cô mỗi tháng sao? Cô nhìn thẳng vào bà, nhưng mắt hoa lên, cảm giác hơi choáng váng. Hóa ra mẹ anh cũng biết chuyện này. Nực cười là bà không nhìn nhận được, nhờ có cô kèm cặp, anh từ một công tử phong lưu ghét học hành đã chuyển biến thành cậu sinh viên đứng đầu lớp. Bà chỉ thấy được cô đã lợi dụng con trai bà để kiếm tiền. Tự nhiên cô cảm thấy có chút tủi nhục, không biết nói gì tiếp theo. Nếu là vì tiền thì đơn giản thôi. Trong này là một chiếc thẻ cùng mật mã với số tiền khá lớn. Hôm nay tôi đến đây để cho cô biết, gia đình tôi sẽ không chấp nhận một người con dâu có gia thế như cô. Đình Dũng cũng biết điều này, nên mới chần chừ trong việc quan hệ với cô. Vậy nên, hai đứa nên dứt khoát đi. Số tiền này sẽ đền bù cho cô những năm thanh xuân ở bên thằng bé. Bà vừa nói vừa đẩy chiếc phong bì về phía cô. Lần này thì Hạnh Chi thực sự choáng váng, có cảm giác sỉ nhục. Tình cảm của cô với anh ấy hoàn toàn trong sáng. Sao người lớn có thể dùng tiền mà mua bán được? Cô nói một cách nghẹn ngào. Cháu không cần tiền từ bác đâu ạ. Chuyện tình cảm là chuyện riêng của Đình Dũng với cháu. Cháu hy vọng bác để cho tụi cháu tự giải quyết. Ý cô là cô có thể chia tay mà không cần bà phải dùng đến số tiền kia, chỉ cần Đình Dũng muốn. Nhưng lọt vào tai bà lại là cô không chịu từ bỏ mỏ vàng là con trai của bà. À, tôi quên mất. Một đứa con gái gia thế chẳng tốt đẹp gì như cô, sao có thể từ bỏ mỏ vàng là Đình Dũng nhà tôi? Theo tôi được biết, mẹ của cô cố tình quyến rũ người đàn ông có vợ mới sinh ra cô. Một đứa con hoang không có bố, cô nghĩ gia đình danh giá như nhà tôi sẽ đồng ý cho cô bước chân vào nhà hay sao? Mẹ của Đình Dũng tiếp tục mạt sát cô. Nhắc đến mẹ mình, tim cô nhói đau. Người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu như mẹ, chỉ vì yêu sai người phải chịu khổ cả một đời. Lúc nhỏ cô luôn tâm niệm mình phải thật ngoan ngoãn, giỏi giang để mẹ có thể tự hào về mình. Lớn lên một chút thì cô luôn ép mình phải phấn đấu, nỗ lực đến 200% sức lực của bản thân để có thể bảo vệ và đem lại cho mẹ cuộc sống tốt hơn. Cô không cho phép ai động đến mẹ mình. Bác có thể nói cháu thế nào cũng được, nhưng bác không được phép xúc phạm đến mẹ cháu. Mẹ cháu không làm gì sai cả. Chuyện tình cảm của cháu và Đình Dũng, bác hãy về thuyết phục con trai bác. Chỉ cần anh ấy buông tay, cháu sẽ không níu kéo. Nói rồi Hạnh Chi cúi đầu chào người phụ nữ sang trọng đối diện. Nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê, hai hàng nước mắt chảy dài. Ra đến xe buýt, cô nhắn tin cho Đình Dũng. Đình Dũng, chúng ta chia tay đi. Em và anh không môn đăng hộ đối. Chuyện hôm qua làm em suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy mệt mỏi. Gần đây hai người thường xuyên cãi vã về chuyện công việc. Ngoài làm ở đài truyền hình giờ giấc thất thường để kiếm thêm thu nhập, cô còn nhận dịch tài liệu Anh Việt và Việt Anh cho công ty dịch thuật. Nên mỗi lần hẹn hò đều là anh đến nhà cô, nhìn cô vật lộn với đống tài liệu. Tối qua anh muốn đưa cô ra ngoài chơi cùng nhóm bạn, nhưng đến hạn phải trả bài dịch nên cô từ chối. Đình Dũng đã nổi cáu rồi ném một xấp tiền trước mặt cô, nói cô từ bỏ công việc làm thêm đi. Anh ấy dùng số tiền này để mua thời gian của cô. Liền bị cô nhìn anh như một người xa lạ, rồi lặng lẽ vào phòng ngủ đóng cửa lại, dùng cánh cửa gỗ ngăn cách thế giới của hai người. Người có tiền sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của người sinh ra đã khốn khó nhưng luôn khao khát muốn được vươn lên từng chút một như cô. Nhắn xong, trái tim cô trùng xuống. Cô không muốn nói với anh là cô vừa gặp mẹ anh, vừa nghe bà ấy sỉ nhục. 7 năm, rất nhiều lần nói chia tay, nhưng quan hệ của hai người vẫn lúc gần, lúc xa. Tình cảm nhiều lúc không còn được mặn nồng như xưa, nhưng anh ấy vẫn cố chấp, không muốn chia tay. Như mọi khi, ngay lập tức Đình Dũng bấm số gọi lại. Em đang ở đâu? Đình Dũng, lần này không phải đùa đâu. Anh đừng lảng tránh nữa. Chúng ta chia tay đi. Cô ấy nói. Hạnh Chi, em đang ở đâu? Anh đến đón em. Ở bến xe buýt. Ngồi im đấy. Anh đang ở đâu? Anh ở gần nhà em. Anh đến chờ em tan làm về gặp. Vậy không cần đến đây đâu. Để em bắt xe buýt về nhà trọ. Anh đến phòng em đi. Ừ, anh chờ em trước khu nhà em nhé. Cô tiếp tục khóc như mưa, không quan tâm đến xung quanh những ai nhìn mình. Anh ấy cứ thế này, cô biết phải làm sao mà dứt khoát được. 7 năm, đoạn tình cảm này đã ăn sâu vào từng thói quen, từng tế bào trong cơ thể cô. Sao có thể nói bỏ là bỏ? Nhưng với một người mẹ chồng coi thường cô và mẹ cô như vậy, sao cô có thể về làm dâu được chứ? 3 năm nay, kể từ ngày ra trường, cô cứ trì hoãn quyết định rời xa anh ấy. Cô cứ quay đầu được vài bước là anh ấy lại kéo tay cô giữ lại. tình cảm vẫn còn, một người cao ngạo như anh ấy sao có thể chấp nhận chia tay. Cuộc tình này khiến cô đau nhiều hơn là yêu, nhưng không thể thoát ra được. Cô xuống bến xe buýt gần nhà, lóc cóc đi bộ về, đã thấy xe của Đình Dũng đỗ khoa trương ngay trước dãy chung cư mini nơi mà cô ở. Trông thấy cô, Đình Dũng mở cửa xe, bước xuống nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em đói chưa? Anh chở em đi ăn gì nhé. Cô nhìn anh thở dài. Xưa nay luôn là như vậy. Xảy ra vấn đề gì, anh ấy đều tìm cách lảng tránh, rồi cô lại mềm lòng cho qua. Nhưng bây giờ không thể như thế này mãi được. Chuyện gặp mẹ anh hôm nay đã khiến cô hạ quyết tâm. Đình Dũng, hay mình lên nhà đi. Tối nay em nấu cơm cho anh ăn nhé. Ăn xong, em muốn nói chuyện với anh. Được rồi, vậy em nấu cá kho và canh cua với cà dầm tương đi. Anh thèm món đó của em quá. Lên xe, anh chở em ra siêu thị. Em ra chợ mua đồ tiện hơn, chợ cóc ngay kia rồi, để em đi bộ sang. Vừa nói cô vừa đưa chìa khóa nhà của mình cho anh. Khóa nhà em đây, anh lên phòng trước đi. Không để đánh thêm cho anh một chìa à? Lần nào đến cũng phải đợi em, khó chịu muốn chết. Đình Dũng lầu bầu. Sau này sẽ không phải đợi nữa. Cô nghẹn ngào. Giờ anh lên đi, em đi nhanh thôi. Nói rồi cô quay người đi bộ vài trăm mét sang chợ mua đồ. Tối nay cô sẽ nấu cho anh ấy bữa cơm cuối cùng. Anh và cô quá khác biệt, gia cảnh lại không tương đồng, trước sau gì cũng sẽ phải chia tay. Dây dưa đến 7 năm rồi, mối tình này đã đến lúc chấm dứt. Cô không cầm lòng được, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô nhanh tay gạt đi, mua đồ nhanh để về nhà. Về đến phòng trọ, cô thấy Đình Dũng đang ngồi mở điện thoại chơi game trên chiếc ghế bập bênh, trông vô cùng thong dong. Đó là chiếc ghế mà anh mua tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 vừa rồi. Ở bên cạnh nhau gần 7 năm, từ năm 19 đến năm 25 tuổi, cảm giác đã trở nên thân thuộc đến mức mọi thói quen của anh ấy, dù tốt, dù xấu, cô đều có thể chấp nhận. Mặc kệ anh ấy chơi game, cô túi bụi nhặt rau và nấu ăn trong gian bếp nhỏ. Căn chung cư mini này chỉ hơn 40 mét vuông, có một phòng khách thông với phòng bếp và một phòng ngủ nhỏ, do cô và Thi Thuy thuê trọ chung với nhau. Đình Dũng nhiều lần nói cô ra ở một căn chung cư cao cấp anh ấy chuẩn bị cho, nhưng cô không đồng ý, bởi vì không muốn lợi dụng anh ấy. Dẫu anh ấy rất khó chịu vì cô ở chung với bạn, bất tiện cho hai người thể hiện tình cảm với nhau, nhưng vì tính cách của cô rất cứng rắn nên anh đành phải chịu. Tối nay Thi Thi đi làm về rồi đi ăn với bạn trai luôn, nên trong phòng trọ chỉ có hai người. Bận rộn một lát, cô đã hoàn thiện một mâm cơm truyền thống như anh mong muốn. Ngó ra chỗ anh, cô thấy anh đang nghe điện thoại. Chắc là nhóm bạn thân đang rủ đi đâu. Thấy anh trả lời. Tối nay bận hâm nóng tình cảm với bạn gái rồi, không đến được. Các cậu cứ chơi vui vẻ hết mình đi, đừng để ý đến tôi. Được, tôi hứa lần sau sẽ bao mọi người cả ba luôn. Nhìn thấy anh cúp máy, cô liền gọi. Đình Dũng, em nấu xong rồi, chuẩn bị ăn nhé. Nghe tiếng cô, Đình Dũng đặt chiếc smartphone đắt tiền trên bàn, rồi đứng lên đi về phía cô. Ôm lấy cô từ sau lưng, hôn lên gáy cô. Nhanh và quen thuộc đến mức cô không kịp phản ứng. Xong rồi sao? Ngon quá! Người yêu anh nấu ăn là số một mà. Đình Dũng nhìn sang mâm cơm và nói. Hạnh Trì hơi cứng người, động tác mất tự nhiên. Cô xoay người đối diện anh, dùng hai tay áp trước ngực anh để giữ khoảng cách. Trước mặt Đình Dũng là một cô gái gương mặt trái xoan, làn da trắng bóc, tóc búi tùy tiện nhưng trông hết sức dễ thương. 7 năm nay, anh đã được chứng kiến cô từ một cô nữ sinh ngây thơ và ngốc nghếch, dần dần trưởng thành theo năm tháng. Nét đẹp của cô ấy càng ngày càng mặn mà hơn, khiến anh ngày càng si mê. Anh cầm lấy hai tay cô kéo ra, đặt lên hông anh, bắt cô phải ôm lấy anh, rồi cúi đầu hôn cô đắm đuối. Hạnh Trì thấy tim mình nhói đau. Mình định ăn cơm xong bữa này rồi sẽ nói chia tay anh ấy, tại sao lại thành ra thế này rồi? Nội tâm cô bắt đầu đấu tranh, trong lòng cô đang dằn vặt bởi hai thái cực mâu thuẫn. Chia tay hay cứ thế cho qua, nấn ná với anh thêm một thời gian nữa. Mãi suy nghĩ, cô cứ để mặc cho Đình Dũng gặm nhấm cánh môi mình. Rồi lời của mẹ anh văng vẳng bên tai khiến cho cô sực tỉnh. Cô đẩy Đình Dũng ra. Đừng như vậy, ăn tối thôi, ăn xong mình nói chuyện. Nói rồi cô lách người tiến đi lấy nồi cơm điện bên trước bàn ăn nhỏ, chỉ dành cho hai người. Đình Dũng cảm nhận được thái độ khác lạ của cô, liền không chịu nghe lời, bước nhanh về phía cô, ép sát cô vào tường. Em muốn nói gì với anh? Chuyện chia tay ư? Hạnh Chi có chút giật mình, nghiêng mặt né tránh. Đúng là cô định nói đến chuyện này, nhưng khi anh đề cập đến trước, cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Hạnh Chi, chúng ta cũng đã kiên trì được 7 năm. Chỉ một bước nữa là đến đích rồi. Em định từ bỏ sao? Nói xem, em còn yêu anh nữa không? Đình Dũng, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Cô nghẹn giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hạnh Trì, anh chưa muốn bỏ em, cũng không cho phép em bỏ anh. Đình Dũng ngang bướng, dùng tay nâng mặt cô lên. Đình Dũng, lần này em suy nghĩ kỹ rồi, không thay đổi được đâu. Em không thể đến được với anh, sớm hay muộn cũng chia tay. Chi bằng anh buông tay em sớm. Em có người khác. Đình Dũng nói giọng tức giận. Không, em không có ai cả. Chỉ là chúng ta không hợp nhau. Cô thật lòng giải thích. Hạnh Chi, nếu không hợp nhau thì làm gì có chuyện gắn bó đến 7 năm. Anh không cho phép em bỏ anh đâu. Cô nhắm mắt lại. Từng kỷ niệm trong 7 năm đó chạy qua đầu cô. Ngọt ngào có, nước mắt có. Nhưng đúng là cô không nỡ vứt bỏ những cảm xúc của mối tình đầu này. Có nhiều điểm họ khó dung hòa, nhưng vì cô cảm nhận được anh ấy yêu cô, nên cô luôn lựa chọn bao dung và tha thứ. Nếu không phải vì mẹ anh ấy, dù có khó đến thế nào, cô cũng sẽ không kiên quyết chia tay. Giờ đây thì không còn lựa chọn nào khác. Đình Dũng, em không còn yêu anh nữa. Em muốn tìm một người khác thích hợp với mình hơn. Cô khó nhọc nói ra từng chữ. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 1 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, vậy thì liệu rằng tình yêu gắn bó suốt 7 năm qua của công tử nhà giàu Đình Dũng và cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vượt khó và nỗ lực của Hạnh Chi, liệu rằng họ có đến được với nhau hay không? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để là người đầu tiên dõi theo được diễn biến tiếp theo trong tập 2 của bộ truyện này quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào quý vị và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.